Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Thành đang kêu gọi ủng hộ donate để cùng góp kinh phí dịch bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp với chương 326 mang tên Tiệc Thịt Hiêu. Chương trước tác giả có nhắc đến con trai nuôi của Nguyên Sương tên là Chu Nhĩ Vinh. Tuy nhiên theo phản hồi của thính giả và sau đó tiêm dịch có tra lại thì tên chính xác theo như mô tả về người này phải là Nhĩ Chu Vinh, người khiết hồ, quyền thần Bắc Ngụy. Từ trước này về sau xin phép sửa lại đúng tên theo lịch sử. Từ sau khi Nhĩ Chu Vinh xuất hiện, Hòa thượng Nguyên Minh bỗng trở nên im hơi lặng tiếng khác thường. Trước đây cứ mùng 1-15 hàng tháng hắn ta đều đi giảng kinh thuyết pháp ở các quận huyện quanh thành Kiến Khang, nhưng hai năm nay hầu như đều chỉ ở trong chùa Phượng Hà, trừ khi hoàng đế Nam Triều đích thân mời vào cung giảng kinh. Còn không thì Hòa thượng Nguyên Minh chỉ một mực ở yên trong chùa, không chịu ra ngoài. Có điều chuyện cung ứng các loại vật phẩm tới phủ đệ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn không hề giảm bớt, thậm chí còn nhiều hơn so với trước kia. Nguyên Minh không bước chân ra khỏi chùa, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng không có ý định trêu chọc hắn. Ngoài trừ những vật dụng mà chùa Phượng Hà đều đặn gửi tới thì mấy năm nay hai bên gần như là không có giao thoa. Cuộc sống cứ như vậy lại qua hai năm nữa. Một buổi sáng đầu thu trời vừa mới sáng, chùa Phượng Hà cử một tiểu hòa thượng đưa một phong thư do đích thân hòa thượng chủ trì Nguyên Minh tự tay viết. Chỉ là tiểu hòa thượng tới quá sớm, Quy Bất Quy còn chưa dậy, Nguyên Minh đã dặn kỹ rằng phải đem bức thư này đưa đến tận tay ông già, cho nên tiểu hòa thượng chỉ có thể đứng chờ ngoài cổng. Chờ mãi đến gần trưa mới được quản gia đi ra dẫn vào đại sảnh. Lúc này Ngô Miễn Quy Bất Quy và Khâu Phương đang ngồi nói chuyện phiếm. Hai con yêu quái Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam mấy ngày nay đều bù hú nhậu nhẹt đến nửa đêm mới chịu đi ngủ, ngày nào cũng phải đến trưa mới đón bình minh. Sau khi trình bày mục đích tới đây, tiểu hòa thượng lấy ra bức thư mà Nguyên Minh tự tay viết, cung kính giao tận tay Quy Bất Quy. Ông già chỉ đọc thoáng qua liền đưa cho Ngô Miễn, lại cười tủm tỉm nên tiểu hòa thượng đưa thư: sư phụ nhà các ngươi mời mấy người chúng ta hôm nay tới chùa ăn tiệc thu, có điều mấy năm nay không gặp, sao đúng lúc này hòa thượng Nguyên Minh lại bỗng nhiên đưa tới ông già ta thế? Lại nói gần đây đám hòa thượng các ngươi bắt đầu chuyển sang ăn chay, đừng nói chỗ các ngươi cũng như thế nhé. Sư phụ các ngươi cũng biết ở chỗ ông già ta có mấy người không ăn thịt thì không sống được mà. Tiểu hòa thượng cười nịnh đáp: quỷ lao thi chủ xin cứ yên tâm, mặc dù bây giờ phần lớn chùa miếu trong thiên hạ đều bắt đầu cấm ăn mặn, nhưng chùa Phượng Hà chúng ta vẫn theo đạo thống của Phật giáo Tiên Trúc, các thi chủ bố thí cái gì hòa thượng chúng ta không thể bắt bẻ. Hôm qua có một vị thí chủ bố thí một con hiêu hoang vừa săn được trên núi, chính phương trưởng Nguyên Minh của chúng ta đích thân siêu độ cho con vật này, nhưng phần xác thịt thì không thể lãng phí, cho nên đã mời đầu bếp nổi danh trong thành Kiến Khang tới chế biến, cùng mời các vị thí chủ đến chùa thưởng thức. Sư phụ nhà các ngươi đúng là thú vị. Từ khi hoàng đế Nam Triều hạ thánh chỉ, hòa thượng trong thiên hạ đều bắt đầu ăn chay, chỉ có chùa Phượng Hà các ngươi là ngang ngược kháng chỉ. Quỷ Bất Quỷ cười to một trận, đảo mắt nhìn sang hai người Ngô Miễn và Khâu Phương, thấy hai người bọn họ cũng không có ý cự tuyệt, lúc này mới nói tiếp: được rồi, để tình hắn ta dù kháng chỉ cũng muốn mời khách tới ăn thịt, ông già ta sẽ cho hắn chút mặt mũi, về bảo hắn cứ lo nấu nướng đi, tối nay chúng ta nhất định sẽ đến. Cái này ngươi cầm lấy, rảnh rồi không có việc gì đổi thêm cây mũ đi vào thành dạo kỹ viện giải khuây. Bà đầu từ Nam Lương Võ Đế tiêu diễn hạ chỉ, hòa thượng cấm kỵ 5 món đồ tanh. Từ đó về sau, hơn 1400 năm cho đến nay, các tăng nhân đều ăn chay theo truyền thống này. Ông già vừa nói vừa nhét vào tay tiểu hòa thượng một màu vàng vụn. Ban đầu tiểu hòa thượng còn nói không cần, nhưng quý bất quý cứ liên tục nhấn mạnh nhắc mãi những thứ hay ho trong kỹ viện. Tiểu hòa thượng nói lời từ chối cũng không quyết liệt như trước nữa, cuối cùng chỉ đỏ mặt ớm ở nhận lấy. Nên tiểu hòa thượng lấm lét rời đi như đồ ăn trộm. Khâu Phương cười khổ một tiếng, nói với quý bất quý: Quỷ lão tiên sinh việc gì phải làm vậy, đang yên đang lành lại muốn phá hỏng con đường tu hành của người ta. Mời người xuất gia bọn họ cũng không dễ dàng gì, có lẽ bao nhiêu năm tu hành cực khổ đều bị khối vàng của ngươi phá hủy hết rồi. Nếu đã tu hành đến nơi đến chốn thì không ai hủy hoại được. Tu không nên thân thì đừng nói là vàng vụn, tùy tiện cho hắn 2 đồng thôi cũng đủ để bẻ được đường tu rồi. Ngồi bên lên tiếng trả lời thay quy bất quy, rồi lại nói với ông già. Rốt cuộc Nguyên Minh cũng không ngồi yên được nữa. Quan tâm làm gì hắn có ngồi yên hay không, kiên trì nhiều năm như vậy không sai biệt lắm cũng đến lúc lộ dấu vết rồi. Bao nhiêu năm nay hắn vẫn ở lì trong thành Kiến Khang, ai không biết có tưởng hắn với Nguyên Sương hai kẻ là một nam một bắc, trông coi hai cái triều đình đấy. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại cười khà khà một tiếng, gọi tên quản gia đang khum đúm nép mình ở phía xa: Đi gọi hai vị thiếu gia kia dậy, nhân tiện chuẩn bị xe ngựa nữa, chờ hai đứa nó dậy rồi chúng ta liền xuất phát tới chùa Phượng Hà. Hơn một canh giờ sau, xe ngựa của mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đã dừng lại trước cổng chùa Phượng Hà. Nguyên Bình giống như đoán chắc những người này sẽ tới, khoác lên chiếc áo cà sa bình thường chỉ mặc khi nghênh đón hoàng đế, ra ngoài đứng đợi trong một tràng tiếng nhạc Phật nghênh đón tổ hợp 3 người 2 yêu bước vào chùa. Vốn tưởng rằng phải đến tối các vị mới tới, bây giờ thịt hiêu đang được mang ra ngoài chế biến, hòa thượng đã cho người đi thúc giục, rất nhanh sẽ lên món. Nguyên Bình mời cả đám người vào trong Phật đường ngồi xuống, lại tiếp tục nói: Mặc dù chùa Phượng Hà không tuân chỉ ăn chay như các chùa miếu khác, nhưng dù sao cũng không thể giết mổ chế biến ngay trong chùa. Ta đã mời một đầu bếp nổi danh trong thành tơi nấu, cũng hơi tốn chút thời gian, không được thuận tiện lắm, mong chư vị thứ lỗi. Hòa thượng Nguyên Minh người nói những lời này ngược lại khiến cho đám người đến ăn trực thịt như chúng ta cảm thấy ngượng đấy. Quy Bất Quy cười khà khà nói: Nhân lúc thịt còn chưa chín, ông già ta vừa vặn cũng có chuyện muốn nói với các ngươi. Ngài nói đứa cháu trai Nhĩ Chu Vinh của ngươi ở Bắc Triều có được danh tiếng không nhỏ, chưa đầy 20 tuổi đã được phong làm đại tướng quân rồi Thái Nguyên Vương. Đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh của triều đại trước, ở tuổi của hắn còn chưa lập được công lao lớn như vậy đâu. Sao nào, đứa cháu kia của ngươi không mời ngươi tới thành Lạc Dương hưởng phúc hả? Nghe Quy Bất Quy nhắc tới Nhĩ Chu Vinh, Nguyên Minh chỉ lắc đầu đáp: Quỷ lão tiên sinh cũng biết nhiều năm nay ta không liên lạc gì với Nguyên Sương sư huynh. Thiên hạ đều đồn rằng sư huynh đã xuất hiện, nhưng theo Nguyên Minh thấy thì Nguyên Sương xuất hiện lần này cũng chưa chắc là thật. Đến khi nào hòa thượng tận mắt trông thấy rồi mới dám khẳng định vị sư huynh kia là thật hay giả. Nguyên Sương là Nguyên Sương, Nguyên Minh là Nguyên Minh, mà kể Nguyên Sương kia đã đắc tội với ông già ta như thế nào, thì dựa vào việc hòa thượng ngươi chủ cấp ăn ở sinh hoạt hàng ngày cho chúng ta nhiều năm như vậy, tội lỗi của Nguyên Sương ông già ta sẽ không tính lên đầu ngươi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: Có điều nếu như một ngày mấy người chúng ta cùng với sư huynh nhà ngươi lâm vào Thế Dương Cung bạt kiếm, không biết lúc đó hòa thượng ngươi sẽ đứng về phía ai đây? Nguyên Minh không có thuật pháp, chỉ riêng việc tự vệ thôi cũng đã là vấn đề lớn rồi, sao còn dám nói đi giúp đỡ bên nào? Nguyên Minh cười khổ một tiếng đáp: Nếu như hai bên có hiểu lầm gì đó không thể giải quyết được, vẫn mong các vị hãy thả cho Nguyên Minh một con đường sống. Lời vừa rồi của Quy Bất Quy lão tiên sinh hòa thượng cho là thật. Thầy Quy Bất Quy và Nguyên Minh cứ đẩy qua đẩy lại nói mãi không xong. Bạch Vô Cầu đói tới mức bốc hỏa, lập tức vỗ bàn một cái nói với cả hai người: Mọi người nói chuyện no rồi đúng không? Hòa thượng à, đừng nói là ngoài thịt hiêu ra thì người không chuẩn bị thứ gì khác nhé. Ông đây đến cơm sáng còn chưa ăn đã vội vã chạy tới. Không có hiêu thì người giết con gà hầm ăn tạm không vấn đề gì chứ. Đến cả gà mà cũng không có, người còn không biết xấu hổ mà nói là mời khách à? Bạch Vô Cầu tiên sinh cứ yên tâm, vẫn cố tính chuẩn bị thêm một ít thức ăn, chỉ là đều giao hết cho một vị đầu bếp làm, một lát nữa sẽ cùng mang lên. Người mình lập tức gọi tiểu hòa thượng đi dục bếp, thuận tiện bưng theo một đĩa bánh ngọt đã cúng Phật tới. Mặc dù bỏ vào miệng không có gì đặc sắc lắm, nhưng ít nhất cũng lấp tạm được cái dạ dày. Lúc này Nhóc Nhậm Tam đói tới hoa mắt, cùng lao tới giành ăn. Đợi thêm gần 2 canh giờ nữa, rốt cuộc cũng nhìn thấy mấy tiểu hòa thượng bưng theo hộp đồ ăn đi lên. Mở tam hộp dọn ra từng món thịt hiêu thơm nức mũi. Hòa thượng Nguyên Minh còn chưa mở miệng khách sáo, hai con yêu quái đã đói không chờ được lao đầu vào ăn ngấu nghiến. Nguyên Minh, nói đi, lần này ngươi mời chúng ta tới đây chắc không phải chỉ để ăn mấy miếng thịt thôi đấy chứ? Ngồi miễn lạnh lùng liếc nhìn Nguyên Minh lại nói, vừa rồi ngươi nhất quyết phủ nhận mình có liên hệ với Nguyên Sương. Nói như vậy thì chuyện lần này không liên quan tới vị sư huynh kia của ngươi đúng không? Vẫn là Ngô Miễn tiên sinh có ánh mắt tinh tường. Hòa thượng Nguyên Minh cười khổ một tiếng rồi nói tiếp, hôm nay mời các vị tới đây ngoài trừ thưởng thức thịt hiêu thì đúng là có một chút phiền phức nhỏ phải làm phiền các vị. 3 ngày trước có người giấu mặt để lại một bức thư bên ngoài cổng chùa Phượng Hà. Trong thư ngoại trừ Nguyên Minh thì còn nhắc đến tên của các vị. Hết chương 326. Chương 327. Bức thư cổ quái. Trong khi nói chuyện, Nguyên Minh móc từ trong ngực áo ra một bức thư được bọc bằng vải dầu, cung kính giao tận tay Quy Bất Quy, mới tiếp tục nói, tuy rằng bức thư này được phát hiện từ 3 ngày trước, thế nhưng giấy viết ở bên trong đang ngả sang màu vàng sắp mụn. Ta hoài nghi nó đã được viết từ lâu rồi, nhưng người gửi thư vẫn luôn do dự, cho tới 3 ngày trước mới quyết định gửi thư đi. Nghe Nguyên Minh kể lại, bên này Quy Bất Quy cũng đã lăn lớp vải dầu ra. Hòa thượng nói không sai, giấy viết thư bên trong lớp vải dầu đang ngả vàng, trở nên giòn vụn. Nguyên Minh lo một miếng gỗ mỏng ngay bên dưới tờ giấy. Nếu không làm vậy, chỉ sợ là tờ giấy viết thư kia sớm đã rách vụn thành từng mảnh. Tuy vậy tờ giấy này cũng đã rách nát rối mù, sau đó được người ta cẩn thận chắp vá ghép lại. Bức thư chỉ khoảng 10 câu, ý tứ đại khái là chuyện Ngô Miễn Quy Bất Quy thí thần, Nguyên Sương chiếm đoạt thần lực đều đã bị thần linh trên trời biết được. Đây quả thực là đại tội trước nay chưa từng có. Hiện giờ thần chủ trên trời vô cùng tức giận, về sau sẽ đích thân mở ra di lưu lộ, đưa sát thần hạ phàm tiêu diệt tất cả. Người viết bức thư này nói bọn họ hãy sớm chuẩn bị, nếu không ngay cả Tử Phúc đang ở ngoài biển cũng không giúp được bọn họ. Quy Bất Quy đọc lướt qua nội dung, sau khi nắm được đại khái thì đưa sang cho Ngô Miễn. Thầy nam nhân tóc bạc không có ý cầm lấy, ông già lại cười kha kha, trở tay đưa cho Khâu Phương ngồi ở bên còn lại, rồi mới quay đầu lại nói với Nguyên Minh, hòa thượng, người cũng xem qua bức thư rồi, ông già ta có chỗ không hiểu, vì sao kẻ viết bức thư này không đưa thẳng tới tay chúng ta mà lại cố tình đưa đến chỗ ngươi? Hơn nữa bức thư này được gửi tới từ 3 ngày trước, nhưng ngươi lại để tới 3 hôm sau mới đưa cho ông già ta xem. Hòa thượng, ngươi rốt cuộc đã làm gì trong 3 ngày này vậy? Hòa thượng Nguyên Minh nghe vậy thì cười khổ một tiếng đáp, bức thư này quả thực đã được đưa tới trước cổng chùa từ 3 ngày trước, nhưng khi ấy ta nhận lời mời của hoàng đế bệ hạ vào cung giảng kinh, để khi trở về thì đã là chuyện của 2 ngày trước. Lúc lấy thư ra đọc thì nó đã rách vụn thành từng mảnh, chắp vá lại lại mất thêm một ngày nữa. Việc này truyền ra phong thanh tuyệt đối không nhỏ, cho nên hòa thượng chỉ đành lấy cớ ăn tiệc thu mời các vị tới đây trao thư tận tay. lúc này đến Bách Vô Cầu cũng nghe ra sơ hở. Thế cũng không đúng, Nguyên Minh à, ông đây hỏi ngươi nhé, mấy người chúng ta đều ở trong thành Kiến Khang, người kia cứ gửi thẳng đến cho chúng ta là được, sao còn phải phí công thêm một lần? Mượn tay ngươi chuyển lại thư làm gì? Trong chùa của ngươi cũng chẳng có tiểu ni cô trẻ tuổi xinh đẹp, hắn tội gì phải vòng vèo chạy tới đây một chuyến như thế? Có lẽ là cho rằng Nguyên Minh có chút quan hệ với tất cả những người được nhắc tới trong thư. Nguyên Minh nhìn thoáng qua bức thư trong tay Khâu Phương, nói tiếp: Hòa thượng và Nguyên Dương vốn là sư huynh đệ, hơn nữa cũng có quen biết với các vị ngồi đây. Người kia cho rằng gửi thư tới chỗ hòa thượng thì cả hai bên đều có thể biết được, nhưng ai mà ngờ được, chính ta cũng không biết Nguyên Dương sư huynh hiện giờ đã lưu lạc đến nơi nào. Lời lẽ của Nguyên Minh rành mạch rõ ràng, hợp tình hợp lý, Quỷ Bất Quỳ cũng không thể bới móc gì thêm. Ông già chỉ cười khà khà rồi lấy lại bức thư từ trong tay Khâu Phương, quan sát tỉ mỉ lại một lần rồi mới nói với Nguyên Minh: Nói như vậy thì người đưa thư này cũng coi như là người tốt đấy. Khâu Phương, bức thư này người cũng đã đọc qua, thế thế nào? Khâu Phương do dự một chút hồi đáp: Trong thư không nhắc tới hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn, cũng không đề cập đến đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Đến đây ta liền không hiểu, chuyện này chính là do các ngươi cùng nhau làm, nhưng vì sao hắn ta lại chỉ nhắc nhở các ngươi mà không nói gì tới hai vị đại phương sư và Tịch Ưng Chân? Hòa thượng ta cũng có suy đoán thế này. Không đợi Quỷ Bất Quỳ giải thích, Nguyên Minh đã lên tiếng trước: Có lẽ thư gửi đi không chỉ có một bức, người này biết ta và các vị là hàng xóm cho nên mới gửi đến đây. Hiện tại khả năng là hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn và đại thuật sĩ cũng đã nhận được một bức thư tương tự. Cũng có thể lý giải như hòa thượng ngươi. Quỷ Bất Quỳ nghe xong cười khà khà nói: Có điều hôm nay chúng ta tới đây là để dự tiệc thu ăn thịt hươu, đừng để bức thư này làm mất hứng. Bây giờ cứ coi như không thấy bức thư kia đi, chúng ta cứ ăn no uống say, có lời gì thì để ngày mai nói. À, con trai ngốc, để lại cái chân giỏ kia cho cha ngươi. Thế Quỷ Bất Quỳ có ý chuyển chủ đề, Nguyên Minh cũng không tiện nói tiếp nữa, bắt đầu liên tục rót rượu gắp thức ăn cho khách quý, thỉnh thoảng còn hóm hình góp lời kể chuyện, không hề có chút dáng vẻ nào của bậc cao tăng đắc đạo trong chùa lớn thành Kiến Khang. Hai con yêu quái bên phía Ngô Miễn vốn là loại không tim không phổi, trong thư cũng không hề nhắc tới bọn chúng. Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam liền ăn uống thả phanh. Bọn con hiêu kia làm được mười mấy món thì hơn phân nửa đều chui vào bụng hai con yêu quái. Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỳ cũng cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ăn uống thoải mái như thường. Chỉ có một mình Khâu Phương là trao mày suy tư về nội dung bức thư vừa đọc. Sau khi ăn uống no nê, sắc trời cũng đã tối dần. Nhóc Nhậm Tam vẫn uống say lắc lư như mọi khi, lại thêm hòa thượng Nguyên Minh mời mọc vô cùng nhiệt tình, mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỳ liền ở lại chùa qua đêm. Hòa thượng sắp xếp cho bọn họ mấy gian phòng ngủ rộng rãi tiện nghi. Không lâu sau, khi từng người đi về phòng riêng, bên ngoài cửa phòng ngủ của Quỷ Bất Quỳ bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới. Ông già đi ra mở cửa, liền thấy hòa thượng Nguyên Minh bưng một khay trái cây đứng đợi trước cửa. Hòa thượng cười nói với Quỷ Bất Quỳ: À, đây là trái cây từ nơi khác tiến cống cho bệ hạ. Bệ hạ quan tâm người xuất gia chúng ta vất vả, bèn thưởng một ít cho hòa thượng nếm thử. Vừa rồi hòa thượng để ý thấy Quỳ lão tiên sinh không động đũa nhiều, liền mang một ít đặc sản Nam Triều đến mời tiên sinh nếm thử. Ngô Miễn tiên sinh, ngài cũng chưa ngủ sao? Đang nói chưa dứt lời, hòa thượng liền trông thấy trong phòng ngủ của Quỷ Bất Quỳ còn có hai bóng người. Một là Ngô Miễn, người còn lại là Khâu Vương, vừa luồn nhíu mày suốt cả buổi tối. Nói khách khí vài câu, hòa thượng bưng khay bước vào trong phòng, chủ động tiến lại gần ba người rồi mới mở miệng nói tiếp: Nếu được các vị ở đây đều đông đủ, vậy thì cho phép hòa thượng được nói thêm vài câu về chuyện bức thư. Các vị không để ý chứ? Trong căn phòng này, ngoài trừ Nguyễn Dương hàng thật và Khâu Phương ra, thì tên của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều xuất hiện trong bức thư. Chỉ là hiện tại hai người này đều giống như người không liên quan, cứ như không phải chuyện của bọn họ, mà là của Hòa Thượng Nguyên Minh và Khâu Phương mới đúng. Hòa Thượng, người muốn nói gì thì nói đi. Vừa ăn trái cây vừa nghe kể chuyện, coi như cũng không lãng phí ánh trăng đêm nay thật đẹp. Ngô Miễn nhặt quả lê từ trong khay lên, đặt dưới mũi khẽ ngửi một chút, rồi cầm trong tay mân mê đùa nghịch. Nguyên Minh khẽ gật đầu rồi một lần nữa nói: nếu như những gì viết trong thư là sự thật thì các vị cũng nên có tính toán sớm đi. Thần tiên hạ phàm không phải chuyện nhỏ, một khi xảy ra sai sót, chịu liên lụy sẽ là muôn vạn người dân vô tội trốn nhân gian. Nguyên Minh mạo muội nói cản: nếu như các vị không tìm ra được biện pháp khả thi, thì vẫn nên ra biển tìm đại phương sư Tử Phúc. Có vị thần tiên sống kia ở đây, bề đầu chừng sẽ tìm ra được cách đối phó. Hòa thượng, ngươi sốt sắng như vậy là sợ chuyện liên lụy tới Nguyên Xương sư huynh nhà ngươi đúng không? Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, nói với Nguyên Minh: chưa biết chừng bức thư này do chính Hòa thượng Nguyên Xương viết cũng nên. Hàn đà cắn nuốt thần lực của thần tiên, có lẽ khi thần chủ trên trời truyền lệnh xuống, Nguyên Xương cũng nghe thấy rồi ấy chứ. Chuyện thi thần hắn cũng có một chân, nếu sát thần thật sự hạ phàm thì chẳng ai có lợi cả, cho nên mới cho người tôi đưa tin. Có bộ phân nào thì cứ để mấy người chúng ta gánh trước, sau khi hết chuyện rồi thì lại xuất hiện, là như vậy có phải không? Chiêu này là hắn đọc được từ hai vị đại phương sư ấy nhỉ? Lão thí chủ hiểu lầm rồi, Nguyên Minh thật sự đã nhiều năm không liên lạc với sư huynh. Nguyên Minh cười khổ đáp. Hòa thượng lại nói thêm một câu từ tận đáy lòng: mặc kệ là các thí chủ hay là sư huynh ta, một khi đã bị sát thần truy sát thì nhất định sẽ liên lụy tới dân chúng xung quanh. Hiện giờ loạn thế vừa mới có chút tạm ổn, hòa thượng thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng thiên hạ loạn lạc, sinh linh đổ thán nữa. Như vậy, ngoài trừ việc khuyên chúng ta đi tìm Tử Phúc, hòa thượng người còn có biện pháp nào tốt có thể tránh thoát được tai họa lần này không? Khâu Phương thật sự nghe không nổi nữa, chủ động mở miệng nói với Hòa thượng Nguyên Minh: chúng ta cũng không muốn đi gây thêm phiền phức cho đại phương sư Tử Phúc, người có cao kiến gì mời chỉ giáo thêm. Còn nếu chỉ có một con đường duy nhất là đi tìm đại phương sư Tử Phúc, thì ta thà rằng thuyết phục hai người bọn họ lên một con thuyền lớn phiêu dạt ngoài biển rộng, dù cho sát thần có đuổi tới thì cũng không liên lụy tới an nguy của con dân. Hết chương 327. Chương 328. Cái giá của việc tiết lộ thiên cơ. Chuyện liên quan đến những lời viết trong thư, mấy người bọn họ tranh luận cả một đêm cũng không có kết quả. Có điều so với hai người được nhắc tên trong thư, thì người tranh cãi nhiều nhất lại là Khâu Phương và Nguyên Minh. Quy Bất Quy ban đầu còn làm nhảm chêm vào mấy câu, nói đến giờ tí thì cũng không buồn mở miệng nữa. Càng đừng nói đến Ngô Miễn từ đầu tới cuối đều không hé răng nói lời nào. Trọng điểm tranh luận của hai người kia vẫn là con nên dẫn sự chú ý của sát thần để cho đại phương sư Tử Phúc ngoài biển hay không. Chẳng qua nói suốt một đêm mà sự việc vẫn không có chút tiến triển nào. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm trong chùa, Hòa thượng Nguyên Minh tự mình tiễn đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy lên xe. Nguyên Minh chỉ là thể xác phàm trần, không thể đọ được với mấy đại nhân vật như Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Từ lúc nhận được bức thư kia, vừa luôn lo lắng bồn chồn, không nghỉ ngơi đầy đủ. Đêm qua lại thức suốt cả một đêm, lúc này không khỏi cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Tiến mấy người bọn họ đi xong, cảm thấy như gánh nặng trên vai được chút xuống, thở dài một hơi nhẹ nhàng, rồi quay về thiền phòng của mình nghỉ ngơi. Vốn Quyền Bình chỉ định nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ, lát nữa hắn còn phải lên lớp buổi sáng giảng giải 42 chương kinh Phật Pháp. Có điều đại hòa thượng lúc này đã vô cùng mệt mỏi, ngủ một mạch quá cả canh giờ. Toàn bộ hòa thượng tập trung trong Phật đường của chùa Phượng Hà Chờ nửa ngày và không thấy chủ trì xuất hiện, hòa thượng giám định đành phải đích thân tới thiền phòng. Toàn bộ hòa thượng tập trung trong Phật đường của chùa Phượng Hà, chờ nửa ngày vẫn không thấy chủ trì xuất hiện. Hòa thượng giám tự đành phải đích thân tới thiền phòng mời chủ trì tới. Khi ấy mới đánh thức được Nguyên Minh còn đang mơ mơ màng màng ngủ quên, vừa đỡ vừa kéo hắn đi đến Phật đường. Ngay khi hai vị đại hòa thượng có thân phận cao nhất trong chùa Phượng Hà bước tới Phật đường, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ thật lớn. Nguyên Minh và hòa thượng giám tự đều tận mắt nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một bàn tay to lớn màu vàng rực rỡ. Bàn tay từ trên trời cao giáng xuống, trực tiếp đè xuống Phật đường. Lúc ấy hai vị hòa thượng đã đứng chết sững như trời trồng. Lại một tiếng vang nữa truyền đến, cả một tòa Phật đường đồ sộ bị bàn tay to lớn đè sập. Hai hòa thượng bị dọa tới mức khuỵu xuống, sủi lờ trên mặt đất. Để khi bọn họ kịp phản ứng lại, đang chuẩn bị chạy vào cứu người, thì từ giữa không trung đột nhiên truyền tới một giọng nói: "Đây chính là trừng phạt do các ngươi dám tiết lộ thiên cơ. Từ nay về sau, kẻ nào còn dám coi thường thiên giới, toàn bộ giết hết, tuyệt đối không tha." Tiếng cuối cùng vừa dứt, Phật đường vốn đã sụp đổ lại vang lên một tiếng động lớn. Một đống phế tích ngổn ngang cơ thể từng chút một, bị một vật nặng không ai nhìn thấy ép cho dần dần bằng phẳng lại. Cuối cùng sau khi nén đến gần như ngang bằng với mặt đất, thì âm thanh kia mới hoàn toàn chấm dứt. Lúc này, một vài tiểu hòa thượng may mắn còn sống, mặt mũi bám đầy cát bụi chạy ra ngoài. Mặc dù biết đã không có khả năng còn ai sống sót, thế nhưng họ vẫn như phát điên mà chạy theo Nguyên Minh lao vào đống phế tích, dùng tay không đào bới lớp gạch đá bị nén chặt, tìm kiếm những tử thi bị ép nát bên trong. Chỉ có điều đám hòa thượng ra sức cào đất đến nỗi hai bàn tay đều chảy máu đầm đìa, rốt cuộc vẫn không thể cày được bất kỳ một mảnh gạch hay vụn đá nào lên. Ngày hôm đó, gần như cả tòa thành Kiến Khang, bao gồm cả hoàng đế Nam Triều trong hoàng cung, cũng đều nghe thấy tiếng nói vọng đến từ phía chân trời đó. Đây là chùa Phượng Hà bị trời cao khiển trách, nào có ai dám chạy tới giúp đỡ. Từ đêm hôm đó, hoàng đế phái Ngự Lâm quân chạy tới bắt giữ toàn bộ những người còn sống sót trong chùa, tông giam vào đại lao. Theo tin đồn từ trong cung truyền ra, hoàng đế vì để trấn an cơn giận của thần, đang chuẩn bị chặt đầu đám hòa thượng đem đi tế trời. Chỉ trong vỏn vẹn một ngày, hòa thượng Nguyên Minh từ một cao tăng đức cao vọng trọng bất ngờ biến thành tù nhân. Vài ngày nữa khả năng là còn bị chém đầu. Còn bản thân Nguyên Minh lúc này đã cam chịu một câu: trời kêu ai nấy giả. Kể từ khi tận mắt chứng kiến chúng tăng trong Phật đường đang sống sờ sờ bị ép chết thành thịt vụn, vị cao tăng này vẫn mang bộ dạng ngơ ngác bàng hoàng. Bởi đầu ngón tay đều đã vì ra sức cào đất mà toác thịt lộ cả xương trắng. Mấy lần ngất xỉu được người cứu ra, vừa tỉnh lại là lập tức chạy vào đống phế tích. Có điều nói thế nào thì hòa thượng này cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở thành Kiến Khang. Cai ngục tìm một buồng đơn sạch sẽ giam giữ hắn, lại sợ Nguyên Minh chết trong lao ngục, còn cố ý chuẩn bị cơm canh thượng hạng cho hòa thượng. Chỉ là hắn ta một miếng cũng ăn không vào. Từ sau khi bước vào đại lao, chỉ ngồi quay mặt vào tường, trong miệng lẩm bẩm như đang niệm kinh văn tiếng Phạn mà không ai nghe hiểu. Đảo mắt đã tới giờ Tí, sau lưng Nguyên Minh đột nhiên có tiếng động truyền tới. Nguyên Minh vẫn chưa hề có phản ứng, còn đang si ngốc ngâm nga kinh văn. Lúc này trong buồng giam chợt vang lên một giọng nói già nua: thật đúng là phong thủy luân chuyên, vẫn còn tưởng Nguyên Minh ngươi là muốn tìm người gánh tội thay, không ngờ cái sọt nhọn nổi đầu tiên lại là chính ngươi đội. Nghe thấy giọng nói này, cơ thể Nguyên Minh không khỏi run lên. Lát sau hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đôi mắt thất thần quay lại nhìn Quy Bất Quy ở sau lưng, hít vào một hơi thật sâu. Vị hòa thượng này mới thều thào cất tiếng: nếu như đã là trời phạt thì cứ trực tiếp đánh lên người ta là được. Hòa thượng Nguyên Minh chính là người tiết lộ thiên cơ, tại sao lại lấy những đệ tử không liên quan ra thay ta chịu phạt? Đây chính là thiên đạo sao? Ngươi là hòa thượng, tin thiên đạo cái gì? Quý Bất Quý có chút bất đắc dĩ, nở nụ cười, sau đó nói tiếp. Bất kể thế nào, thì cái giọt nhỏ nồi này cũng có một nửa là của chúng ta. Đi theo ông già ta thôi. Người ra ngoài rồi cũng đừng làm hòa thượng gì nữa. Hoàn tục tìm lấy một cô vợ mà sống đi. Một cuộc đời đảo mắt là đi đến cuối. Đợi đến kiếp sau là quên hết cả thôi. Cũng không cần phải phiền não vì chuyện này nữa. Trong lúc Quý Bất Quý nói chuyện, người mình đã trông thấy cánh cửa buồng giam đã được mở ra. Cai ngục canh giữ bên ngoài đại lao, không thấy bóng dáng, mà những phạm nhân phòng bên cạnh cũng không thấy đâu. Trong khi Nguyên Minh còn đang kinh ngạc, thì Quy Bất Quy như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, lên tiếng nói: dù sao ngươi cũng không có căn cơ thuật pháp, nếu như ông già ta chỉ thả mỗi mình ngươi ra thì lại biến thành mục tiêu duy nhất bị bắt trở lại ngay. Ngoài trừ một số kẻ phạm tội giết người phóng hỏa không đáng làm người ra, thì còn lại ông già ta đều thả ra hết rồi. Nói ra thì những kẻ đó còn được hưởng sái cây phúc của hòa thượng ngươi. Sau này trung tăng chờ ta tới giảng kinh có tổng cộng 119 người, tất cả không còn một ai sống sót, bọn họ đều đang vãng sanh về miền cực lạc. Ta sống tiếp trên đời còn có ý nghĩa gì? Làm nhân gian ngài không cần quan tâm tới ta. Nguyên mình là giáo đồ của Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi chết cho dù có rơi vào sáu cõi luân hồi cũng còn tốt hơn là chạy trốn. Nói tới đây, Nguyên Minh xoay người lại, tiếp tục đối diện với vách tường, không quan tâm tới Quý Bất Quý ở phía sau, lại bắt đầu nhẩm đọc kinh Phật tiếng Phạn. Ông già cha nói nhảm với hắn làm cái gì? Hắn bị dọa choáng váng rồi, cha cũng thế sao? Lúc này Bách Vô Cầu toàn thân đầy máu từ bên ngoài chạy vào. Thế Quý Bất Quý nhìn bộ dạng thảm hại của mình, nhíu chặt mày lại. Tên thô lỗ giải thích: ông đây mới vừa tiến đi, mấy tên cẩu tặc không biết xấu hổ, bọn chúng được ra ngoài rồi còn muốn đi giết cai ngục chút giận. Thế là ông đây không khách khí nữa, làm thịt từng tên một, vặt hết đầu bọn chúng xuống. Ông đây ở bên ngoài chờ cha cả buổi, cha còn rảnh rỗi đứng đây tâm sự với con lừa béo chọc đầu này, còn không đi là trời sáng ngay bây giờ đấy. Chính miệng người nói đây nha, trời sáng rồi con lừa béo chọc đầu liền biến thành con lừa chết chọc đầu. Còn không phải là đợi người đến giảng đạo lý với hòa thượng Nguyên Minh hay sao? Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: ông già ta mà ngồi đây là có thể ngồi tiếp chuyện với hắn tới hừng đông, vẫn nên để con trai ngốc nhà ngươi tới đi. Hôm nay hòa thượng gặp phải đại nạn, để mặt bữa tiệc thịt hiêu tối qua, ngươi ra tay nhẹ nhàng một chút, đừng để hòa thượng chết trong tay ngươi. Ông đây thật không thể chịu nổi mấy người lằng nhà lằng nhằng như đàn bà, một mụ già khọm, một ni cô mập. Bạch Vô Cầu vừa cằn nhằn vừa thò tay túm lấy Nguyên Minh vác lên vai, không đợi hòa thượng kịp dãy giụa, đã khuân hắn chạy một mạch như cơn gió ra khỏi đại lao. Tốc độ của Bạch Vô Cầu thật sự quá nhanh, Nguyên Minh chỉ kịp thấy hai mắt hoa lên, nhoáng cái đã rời khỏi đại lao. Tên thổ lỗ chạy ra đường cái rồi lại càng đẩy nhanh tốc độ. Nguyên Minh chỉ thấy gió lớn thổi thốc vào mặt, rát đến nỗi không mở nổi mắt ra. Bọn là sao hắn nghe thấy tiếng gió dịu dần, mới thử mở mắt ra thăm dò, phát hiện mình đã ở trên đường lớn. Hiện giờ ngoài trừ hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, còn có một cỗ xe ngựa cùng 7-8 hộ vệ cưỡi ngựa tháp tùng. Trên xe chở một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi. Cô gái nhìn thấy bọn họ xuất hiện thì vội vội vàng vàng xuống xe, đỡ lấy hòa thượng Nguyên Minh đang nhũn chân đứng không vững. Lão gia, mời ngài lên xe, cuộc sống sau này đều nhờ ngài thương xót. Trong khi Nguyên Minh cuống quýt tránh né cô gái đang quấn lấy mình, Quý Bất Quý giơ tay chỉ vào một cây dương để trong xe ngựa. Bên trong là 5.000 lượng hoàng kim, không quá nhiều, nhưng tằn tiện một chút cũng đủ cho ngươi sống nốt nửa đời còn lại. Ông già ta còn chuẩn bị cho ngươi một căn nhà ở Bắc Triều, coi như là trả lại ân tình mấy năm nay uống không ăn trực ở chỗ ngươi. Hết chương 328. Chương 329. Bóng người. Ta là người đã xuất gia, không có khả năng lại trở về thế tục. Nếu Quỳ lão tiên sinh đã muốn ta sống thì hòa thượng sống tiếp là được, nhưng chuyện lấy vợ sinh con thì không dám nghĩ. Nguyên Minh cũng không thể làm ảnh hưởng tới trung thân đại sự của người khác. Nguyên Minh vừa nói chuyện vừa mở cây dương để trên xe ngựa, lộ ra lớp lớp hoàng kim lấp lánh. Hòa thượng giống như không hề để mắt để thứ đựng trong dương, chỉ vào đống vàng thỏi nói với cô gái kia: những thứ này đều là của cô, tìm một người trung thực có trách nhiệm mà gả đi. Nghe hòa thượng khuyên một câu, số vàng này đủ cho cô dùng đến mấy đời, đừng tùy tiện để lộ ra. Nếu không, cho dù là người đàn ông mà cô sinh con đẻ cái cho hắn, cuối cùng cũng có thể trở thành đao phủ lấy mạng cô. Cô gái kia nghe xong liền sừng sốt. Sáng nay cô ta được Quy Bất Quy mua về từ chợ người, chuẩn bị làm người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Nguyên Minh. Vừa rồi nghe ông già nhắc tới trong xe có 5.000 lượng hoàng kim, cô ta cũng không hề để ý. Bây giờ tận mắt nhìn thấy bao nhiêu là vàng lấp lánh như thế này, ánh mắt cô gái không khỏi dính chặt vào đống vàng, mà ánh mắt đám hộ vệ xung quanh cũng trợn trừng theo. Không cần nhìn, cũng không cần phải đến nhà cao cửa rộng ở Bắc Triều gì nữa. Lúc này Khẩu Phương từ phía sau bước tới, nhìn thấy Nguyên Minh trong lúc vô tình đã khiến cô gái kia có khả năng rước lấy họa sát thân. Khẩu Phương không khỏi cau mày, quay sang nói với cô gái còn đang ngây người nhìn đống vàng trên xe: ta sẽ đi cùng xe tới cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Chỗ vàng này người không xử lý ổn thỏa là sẽ trêu chọc phiền phức lớn, tốt nhất và nên gửi nhờ trong cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Cách một năm lại tới lấy 10 lượng vàng, cũng đủ chi phí cho người ăn no mặc ấm. Lúc này cô gái mới hiểu rõ, vội vàng tạ ơn Khâu Vương, sau đó đẩy nắp dương lại, không nhìn thấy vàng nữa. Ánh mắt đám hộ vệ xung quanh mới quay trở lại bình thường. Thế kế hoạch mình bận rộn sắp xếp nửa ngày lại bị Khâu Phương và Nguyên Minh đem ra tặng ân tình. Vậy mà trên mặt Quy Bất Quy không hề lộ ra chút buồn bực, ngược lại còn cười tủm tỉm nhìn bọn họ tơi lui sắp xếp, cũng không có ý đòi lại số vàng kia. Đa tạ Khâu Phương tiên sinh, mới vừa rồi hòa thượng suy nghĩ không chu đáo, suýt chút nữa đã hại tới vị cô nương này. Nguyên Minh nhận ra thiếu sót của mình, lập tức quay sang cảm tạ Khâu Phương. Sau khi nhìn theo Khâu Phương hộ tống cô gái kia đi khuất, hắn mới quay lại nói với Quy Bất Quy: Quy lão tiên sinh, ý tốt của người hòa thượng đã nhận, có điều từ khi Nguyên Minh xuất gia tới nay chưa từng có ý nghĩ sẽ lại hoàn tục vào đời, huống hồ môn hạ đệ tử của ta đều gặp kiếp nạn như vậy, Nguyên Minh thân là trụ trì càng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Quy Bất Quy nhìn theo Khâu Phương dẫn xe ngựa đi, nở một nụ cười cổ quái, rồi lẩm bẩm tự nói: cả người một tên hai tên đều biết làm người tốt, kẻ thì thay ông già ta tặng hết hoàng kim, kẻ thì trực tiếp dẫn phụ nữ đi, từ khi nào mà các ngươi dễ nói chuyện như vậy? Thì thầm cho sướng miệng xong, Quy Bất Quy mới quay lại nói với Nguyên Minh: hòa thượng người đã không định đi, vậy thì có tính toán gì không? Tìm một ngôi miếu nhỏ tiếp tục tu hành, nửa đời sau đều chỉ lo tụng kinh cầu phúc cho những đệ tử đã chết. Nguyên Minh trầm mặc chốc lát rồi khẽ gật đầu: ngoài trừ ngày đêm cầu phúc cho các đệ tử đã khuất, ta cũng chưa từng nghĩ ra có thể làm được việc gì. Có điều sau đêm nay Nguyên Minh ắt sẽ bị Nam Triều truy nã, nếu như có thể, vẫn mong Quy Bất Quy tiên sinh có thể giúp ta tìm một ngôi chùa nhỏ vùng thôn quê, tìm một nơi thanh tịnh sống nốt những tháng ngày còn lại. Quy Bất Quy cười tủm tỉm gật đầu rồi nói: lúc đầu ông già ta còn muốn ngươi hoàn tục rồi an nhàn sống tiếp, nếu hòa thượng ngươi đã có suy nghĩ như vậy thì ông già ta cũng không khuyên can nữa. Như vậy đi, ông già ta sẽ xây cho ngươi một gian tử đường, ngươi ở trong đó sống tạm một thời gian, đợi qua mấy năm nữa sự tình lắng xuống, lại chọn bừa một ngôi chùa lớn cho hòa thượng ngươi tiếp tục tu hành. Ông đây vừa mang Nguyên Minh ngươi chạy mệt bở hơi tai, coi như phí công hả? Bách Vô Cầu nghe vậy thì trợn trừng mắt hung hăng nhìn Nguyên Minh, dừng một chút rồi nói tiếp: Sớm biết như vậy thì ban nãy ta đã vác người về thẳng nhà rồi, đỡ phải bôn ba cả đoạn đường. Con trai ngốc nhà ngươi thì biết cái gì? Nếu như không mang hòa thượng đi một vòng, thì cho dù hoàng đế có tha mạng cho hắn, Nguyên Minh hiện tại cũng không khác gì người chết. Quy Bất Quy đáp lại một câu, rồi cười cười nói tiếp. Kể từ khi kết bạn đi chung với ông trẻ ngươi đến nay, đều là chúng ta đội nổi thay người khác. Bất thình lình nhìn thấy cái nổi này đội lên đầu người khác, ông sợ ta thật sự có chút không quen. Bắt đầu từ tối hôm đó, Nguyên Minh ở lại trong phủ của Ngô Miễn Quy Bất Quy. Ông già tìm một căn phòng trống ở hậu viện cho hòa thượng, cũng không biết lấy đâu ra một bức tượng Phật mạ vàng, xem như khánh thành một gian tử đường. Toàn bộ hậu viện ngoại trừ quản gia hàng ngày tới đưa cơm ra thì không cho phép người nào khác bước chân vào. Quản gia vốn chính là người của Nguyên Minh, đương nhiên cũng sẽ không ban đứng hắn. Nguyên Minh từ sau khi bước vào Phật đường ở hậu viện thì chưa từng ra ngoài. Hòa thượng chưa bao giờ đến nội viện, chỉ có Quy Bất Quy thi thoảng ghé qua một chuyến, tìm hòa thượng tán gẫu vài câu. Trong thời gian ở lại hậu viện, Nguyên Minh nhờ ông già tìm một ít vật liệu bằng gỗ. Hòa thượng tự mình khắc ra 159 bài vị, bày chật kín trong gian từ đường vốn đã không quá rộng rãi. Cứ như vậy, hai bên không quấy rầy lẫn nhau. Nguyên Minh đã ẩn thân trong phủ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy được 2-3 năm. Năm đó, chùa Phượng Hà bởi vì trời phạt mà không còn thịnh vượng như trước. Nếu không phải hoàng đế Nam Triều thờ phụng Phật giáo, thì có lẽ sớm đã san bằng cả ngôi chùa. Thời gian trôi qua, những tăng nhân khi xưa bị chôn vùi dưới tòa Phật đường cũng không có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời, vẫn nằm yên dưới đất. Năm đó, những hòa thượng còn sống sót cũng thừa dịp đêm tối hỗn loạn mà chạy trốn tha hương. Hiện giờ chùa Phượng Hà huy hoàng bề thế năm nào đã trở nên vô cùng rách nát, hoàn toàn không tìm được bóng dáng của một hòa thượng nào. Đến đầu năm thứ ba, hoàng đế Nam Triều băng hà, tân đế đăng cơ, ban thánh chỉ đại xá thiên hạ. Lúc này, hòa thượng Nguyên Minh năm đó bỏ trốn khỏi đại lao, được xóa tên khỏi danh sách những phạm nhân đang bị truy nã. Mà thấy mọi người đều sắp sửa quên hết những chuyện xảy ra 3 năm trước, thì chiều tối một ngày nọ, cơn ác mộng 3 năm trước ở thành Kiến Khang lại một lần nữa ập tới. Sầm tối, mặt trời chậm rãi xuống núi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, lát sau đã đứng bên trên tòa phủ đệ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bóng người này khiến cho sự kiện trời phạt thành Kiến Khang năm nào lại ùa về trong đầu dân chúng. Cả người nhìn trên trời xem có giống vị thần tiên năm đó đã phá hủy chùa Phượng Hà không? Lần trước vị thần tiên kia ăn mặc tiên y 7 màu, nhìn cũng không khác là mấy. Trong lúc người dân đang sôi nổi bàn tán thì bóng người trên bầu trời đột nhiên giống lớn một tiếng, nói với những người trong phủ: Ngô Miễn, Quy Bất Quy, đại tội thi thần của các ngươi năm đó còn chưa xử lý, vậy mà bây giờ còn dám bao che cho thủ phạm Nguyên Minh. Mau thả người này ra, ngoan ngoãn mà chờ đợi lúc sau sẽ có thần linh khác tới lấy mạng các ngươi. Lời vừa nói ra, dọa cho những người dân sống xung quanh phủ đệ sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Bao người đang định nói tiếp thì từ trong phủ bay ra một thứ pháp khí không phải đao cũng không phải kiếm, lao thẳng tới chỗ yếu hại của bóng người kia. Có điều dù sao bóng người trên trời cũng được xưng là thần, bị tham lang đâm xuyên qua thân thể cũng không gây ra chút tổn thương nào. Hiểu rồi, đây là câu trả lời của các ngươi. Được, vậy thì ta sẽ tiện tay xử lý, thay vì thần linh kia giải quyết các ngươi. Nói dứt lời, bàn tay của bóng người bông dưng khuếch đại lên, trong nháy mắt liền biến thành dáng vẻ to lớn đáng sợ. Hình ảnh giống như 3 năm trước lại lần nữa xảy ra. Bàn tay đó từ trên cao chụp thẳng xuống tòa phủ đệ bên dưới. Giây phút bàn tay khổng lồ tiếp xúc đến, gần như tất cả phòng ốc trong tiền viện nháy mắt đều sụp đổ. Đồng lúc bóng người trên trời định lặp lại chiêu cũ, ấn bàn tay nghiền nát phòng ốc bên dưới, thì đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh rồi nhanh chóng lùi lại. Đợi đến khi bóng người thu lại cánh tay, bay lên lưng chừng khoảng không phía trên thành Kiến Khang, mà nhìn thấy một người trẻ tuổi tóc bạc đang đứng ở vị trí ban nãy, bàn tay đè xuống là Ngô Miễn. Thấy bóng người lui về sau, thân thể Ngô Miễn bay lên, rồi như mũi tên vừa rời dây cung, lao thẳng về phía bóng người. Khoảnh khắc nam nhân tóc bạc tiếp xúc với bóng người, chỉ thấy đối phương gào lên một tiếng, sau đó cũng không buồn để ý tới Nguyên Minh còn ở trong phòng, nháy mắt liền biến mất trước mắt mọi người. Hết chương 329. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 330. Sát thần giáng lâm. Cùng lúc Ngô Miễn đánh lùi bóng người, Quy Bất Quy đang ở Phật đường trong hậu viện, lập tức quay đầu liếc nhìn sang mặt đang trầm xuống của Nguyên Minh. Ông già cười khà khà nói: "Ha ha ha, ông già ta không rõ rốt cuộc người có chỗ nào đắc tội với thần linh trên trời vậy. Trong thư viết tên ông già ta và Ngô Miễn, nhưng đều mặc kệ chúng ta. Lại một hai phải làm khó dễ ngươi. Nguyên Minh, có phải ngươi còn chuyện gì quên chưa nói không?" Hòa thượng đã nói hết những gì mình biết với hai vị rồi. Ta cũng không ngờ vị thần linh này lại cố chấp như vậy. Nguyên Minh cười khổ nói tiếp: "Đừng nghe những gì thần linh nói. Lần này không chỉ có một vị thần hạ phàm, một vị chuyên tâm đối phó Nguyên Minh, còn một vị sát thần nữa lo xử lý mấy người các vị và Nguyên Xương sư huynh. Xem ra sự kiện chúng thần bị diệt lần đó đã khiến thiên giới vô cùng tức giận." Nguyên Minh vừa nói dứt lời, Ngô Miễn đã quay về phủ đệ. Lúc này quản gia vừa thoát chết mới chạy ra kiểm tra nhân số. Có 6 người hầu trong phủ bị vùi dưới đống đổ nát, nhờ có Khâu Phương xông lên cứu giúp kịp thời nên 6 người đều không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đứt tay gãy chân thì vẫn không tránh được. Quy Bất Quy sau khi xác định thần linh kia sẽ không quay lại mới ra khỏi Phật đường, nhìn đống đổ nát hỗn loạn trước sân nói: "Xem ra tội danh tiết lộ thiên cơ thật sự không nhỏ, hoặc là còn có thiên cơ gì nữa mà Hòa Thượng Nguyên Minh chưa nói ra." "Quỷ Lao tiên sinh, chứ ngài cũng đã nhìn thấy bức thư kia rồi, sao Hòa Thượng dám làm giả chứ?" Nguyên Minh đi theo sau Quy Bất Quy, nghe ông già nói vậy thì cau mày giải thích: "Tờ giấy viết thư kia tuy rằng đã hư hại, nhưng cũng là do chính tay ta ghép lại từng chữ một. Kín kẽ thế nào các vị đều chính mắt nhìn thấy. Ta đọc được cái gì các vị đều đọc được cái đó." Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn Nguyên Minh rồi chậm rãi nói: "Chính vì nó bị hư hại nên mới dễ làm giả. Chỉ cần thật khéo léo, cho dù có bỏ bớt một hai câu, người ngoài nhìn vào chỉ thấy có hư hao, căn bản là không chú ý tới liệu phía trước hay phía sau có thiếu một câu nào đó hay không." Nguyên Minh còn định tranh cãi vài câu, Khâu Phương vừa đi cứu người về đã dành trước nói với Hòa Thượng: "Mặc kệ bức thư kia có vấn đề gì hay không, nhưng vị thần vừa rồi cũng chỉ nhằm vào ngươi. Cái này không sai được đúng không? Kể cả là thần linh thì mỗi người cũng có một nhiệm vụ riêng, chia thành hai nhóm đối phó người và Ngô Miễn Quy Bất Quy. Vậy tại sao ngươi bị thần linh đuổi giết những hai lần liên tục, còn Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại không có chuyện gì?" "Vì sát thần đang đối phó với chúng ta." Khâu Phương chưa nói xong liền thấy có hai người đàn ông toàn thân đẫm máu đột nhiên từ hư không hiện ra trước mặt mọi người. Đúng là hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Chỉ là Hòa Sơn lúc này đã lâm vào hôn mê, còn lồng ngực Quảng Nhân thì bị thủng một lỗ to bằng năm đấm, xương sườn gãy đâm xuyên ra ngoài. Thậm chí thông qua lỗ thủng còn có thể nhìn thấy trái tim đang co bóp bên trong. Khâu Phương thấy hai vị đại phương sư xuất hiện thì phản ứng đầu tiên là né tránh, bởi thân phận của hắn vốn gì có chút xấu hổ. Nhưng đến khi trông thấy hai vị đại phương sư đều bị thương nặng, hắn lại không đành lòng, mới quay lại kiểm tra thương thế của bọn họ. Thuật pháp của Khâu Phương không có gì đặc biệt, về mặt chữa bệnh trị thương lại rất có tiềm năng. Xem xét một hồi thì kết luận lỗ thủng trên ngực Quảng Nhân không có vấn đề gì, dựa vào năng lực trường sinh bất lão là có thể tự khôi phục. Khó giải quyết hơn là Hòa Sơn đang hôn mê bất tỉnh. Giờ như đại phương sư tóc đỏ đã chịu tổn thương đến hồn phách, mặc cho Khâu Phương dùng đủ mọi biện pháp vẫn không thể làm gác ta tỉnh lại. "Vô dụng thôi, Nó là bị sát thần đả thương hồn phách. Hồn phách của ta và Hòa Sơn gắn liền với nhau, có ta ở đây nó sẽ không sao cả. Quảng Nhân nhìn vị đệ tử ngày xưa của Hòa Sơn, vẻ mặt ít nhiều có chút xấu hổ. Ông ta thở dài một hơi, nói với Khâu Phương: người không cần dằn vặt mãi những chuyện trước kia, tất cả đều là ý trời sắp đặt, chúng ta đều không thể tránh khỏi. Vẫn là Đại Phương Sư biết cách nói chuyện, bộ phần năm đó cứ thế đổ hết lên đầu ông trời. Bách Vô Cầu đi ra hóng hớt, nghe vậy thì bĩu môi bình phẩm một câu, rồi lại lên giọng mỉa mai nói mát: ông già, vài hôm nữa ông đây không hiếu thuận, đánh cha mắng cha đều do ý trời sắp đặt hết, cha đừng trách ông đây, muốn trách thì hãy trách ông trời không có mắt. Làm như việc ngày nào ngươi cùng mong chết chùm với ông già ta là hiếu thuận lắm mấy. Quy Bất Quy cười ha hả, liếc nhìn sang Quảng Nhân rồi nói tiếp: Đại Phương Sư ngươi chưa có chấp gì thằng con trai ngốc này, trẻ nhỏ bộc trực, không biết nói chuyện quanh co, đang yên đang lành nói thật làm gì chứ. Con trai ngốc, lần sau không được như thế nữa, nghe chưa? Lục Trường từng có chuyện gì sao? Khâu Phương không nhớ gì cả. Khâu Phương không tỏ vẻ gì mà miệng nói một câu, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh mà nói với Quảng Nhân: Đại Phương Sư, vấn đề nói xem hai vị đã gặp chuyện gì thì hơn. Hai nơi đồng thời bị thần linh tập kích, chuyện này không phải chuyện nhỏ, Đại Phương Sư nhanh chóng nói rõ ra đi. Khâu Phương vốn cũng là kẻ thông minh hơn người, lúc trước Tử Phúc thay mặt Hòa Sơn nhận hắn làm đệ tử là đã từng có ý định để hắn trở thành Đại Phương Sư cuối cùng. Bất đắc dĩ mọi chuyện xảy ra phía sau không ai có thể khống chế được, Đại Phương Sư cuối cùng vẫn là Hòa Sơn, mà Khâu Phương thành con dê gánh tội. Đây cũng chính là căn nguyên khiến cho tính tình hắn thay đổi hoàn toàn, phạm phải sai lầm lớn. Thấy ánh mắt của Ngô Miễn, Quy Bất Quy đều dồn về phía mình, Quảng Nhân hít sâu một hơi nói: khoảng 2-3 năm trước, ở nơi ta và Hòa Sơn đang cư trú, phát hiện một phong thư đặt trước cửa. Trong thư viết lần đó, chúng thần tiêu vong đã khiến thiên giới tức giận, lệnh cho sát thần hạ phàm tiêu diệt chúng ta. Người viết thư nói chúng ta để sớm có tính toán. Đại Phương Sư vừa nói vừa lấy từ trong ngực ao ra một cuộn sách, mở nó ra thấy một bức thư được ghép lại từ vô số mảnh vụn khô giòn. Quy Bất Quy và Ngô Miễn trao đổi ánh mắt một chút, cùng lấy bức thư ở chỗ Nguyên Minh ra, so sánh thấy nét chữ giống hệt nhau, xác thật là do một người viết. Nội dung trong thư cũng không khác nhau là mấy, chỉ là bức thư trong tay Nguyên Minh không nhắc tới Quảng Nhân, Hòa Sơn, còn bức thư của Quảng Nhân không nhắc tới Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Người viết thư này cũng thật thú vị, một nội dung mà còn phải viết riêng hai bức thư đưa cho hai nhóm người. Quy Bất Quy cổ quái cười một chút, nói với Quảng Nhân đang cau chặt đôi mày: Đại Phương Sư nói tiếp đi, sau đó các người đã gặp chuyện gì, sao lại ra nông nỗi này? Sau khi nhận được thư, ta và Hòa Sơn vẫn luôn đề phòng cẩn thận, nhưng suốt 2-3 năm trôi qua vẫn không có sát thần nào tìm tới, chúng ta dần dần thả lỏng hơn. Trong khi nói chuyện, vết thương trên người Quảng Nhân cũng bắt đầu chậm rãi khép miệng. Đại Phương Sư nhìn qua vết thương của mình lại nói tiếp: sáng hôm nay bầu trời nơi thành trấn mà ta và Hòa Sơn đang ở đột nhiên như bị sụp xuống, sau đó có một vị thần từ trên trời cao giáng xuống, ta và Hòa Sơn hoàn toàn không có năng lực chống trả trước mặt thần linh. Nếu không phải ngày trước nhận được lời cảnh báo rồi sớm có chuẩn bị, e rằng lúc này đã nộp mạng cho thần rồi. Vị thần kia chỉ bị trận pháp bày sẵn trước đó ngăn cản trong chốc lát, ta và Hòa Sơn nhân cơ hội này dùng độn pháp ngũ hành chạy đi. Đúng lúc độn pháp sắp sửa hoàn thành, Hòa Sơn thay ta đỡ một chiêu của thần để mới thành ra như vậy. Nghe Quảng Nhân nói xong, ánh mắt tất cả người lẫn yêu đang có mặt ở đây đều nhìn sang Ngô Miễn, người duy nhất ở đây có bản lĩnh thí thần. Quảng Nhân dừng lại một lát để nam nhân tóc bạc rồi nói tiếp: Ngô Miễn tiên sinh, tuyệt đối không thể khinh thường vị sát thần này, thần lực không thua gì Cốc Nguyên Thu, gặp phải hắn Người ngàn vạn lần đừng ôm hy vọng may mắn, nhất định phải chấp thời cơ sử dụng đế băng. Ta chỉ là một tiểu tu sĩ, không cần đại phương sư Quảng Nhân dạy ta phải dùng pháp khí khi nào và như thế nào. Ngô Miễn trợn mắt vặn lại một câu, nói tiếp: đến lúc cần dùng ta ăn sẽ dùng, còn nếu chưa phải lúc thì cho dù sát thần kia có quỳ gối trước mặt ta, ta cũng sẽ không dùng pháp khí đối phó hắn. Đề bằng ở trong tay Ngô Miễn, đại phương sư người cứ việc yên tâm. Lúc này Quy Bất Quỳ ra mặt giảng hòa, ông già cười khà khà một tiếng, hơi cúi người hành một bàn lễ với Nguyên Minh, nói: vừa rồi ông già ta trách oan hòa thượng ngươi, nhưng mà hiện tại quá nhiều đầu mối, không ai nói rõ được. Nguyên Minh ngươi cũng đừng trách ông già ta. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị một chút, chờ vị sát thần kia giáng lâm. Hết chương 330. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Phần đọc của ngày hôm nay Thành có hơi bị đau họng, nên nhiều chỗ đọc không được tốt, mong các bạn thông cảm. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào và cảm ơn.